Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì trước khi xe cứu thương đến, chúng tôi cũng không thể rời đi, nên hỏi cho rõ ràng. Ông lão thở dài giải thích, chỉ là do người già, thỉnh thoảng trẻ củi, người lại đột nhiên ngất, thực ra cũng không tính là ngất, giống như ngủ mơ đi lang thang vậy, nhưng khi tỉnh lại, người đã nằm trên đất. Tôi đã đi bệnh viện khám, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nhưng dạo này không hiểu sao lại nặng hơn. Nghe ông lão lẩm bẩm, tôi và Tử Hằng nhìn nhau, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Giống như đi lang thang trong giấc mơ, rõ ràng là triệu chứng của việc rời hồn. Nhưng từ lời ông lão, có thể nghe ra rằng trước đây ông tự trở về hồn, nên dù có đi bệnh viện cũng không có kết quả. Tử Hằng hỏi, vậy ông bắt đầu có triệu chứng này từ khi nào? Có vẻ như đã hơn một tháng rồi. Ông lại chưa nói hết câu, âm thanh báo hiệu của xe cứu thương đã vang lên từ xa. Hiệu suất của bệnh viện vượt xa sự mong đợi của tôi. Các cậu gọi xe cứu thương à? Ông lão quan sát biểu cảm, rõ ràng biết rằng chúng tôi là người gọi cứu thương. Ôi, hai đứa trẻ, thật sự tôi không sao. Trước đây tôi đã đi bệnh viện, còn nằm viện lâu, bác sĩ nói sức khỏe tôi tốt lắm. Những gì xảy ra tiếp theo cũng chứng minh ông lão không nói dối. Vì bác sĩ mặc áo trắng vừa kéo rèm vào, câu đầu tiên ông nói là: chú Tôn, lần nữa lại ngất xỉu rồi. Hai người họ thực sự quen biết nhau. Bác sĩ giải thích, ông lão trước đây đã ngất xỉu vài lần, mỗi lần tỉnh lại đều tự gọi 120. Nhưng vấn đề là, bệnh viện lại không tìm ra chút vấn đề nào, ngoài việc không ăn uống lâu dẫn đến thể trạng yếu ớt, không có bất kỳ triệu chứng bệnh nào khác. Tử Hằng hỏi, trong thời gian nằm viện, ông có bị ngất xỉu không? Ông lão lắc đầu, trong bệnh viện tôi vẫn tốt, vừa về đây lại không đúng, tôi còn nghi ngờ nơi này có gì kỳ quái. Ông lão cười hề hề, mặt đầy nếp nhăn, bác sĩ cũng nhoẻn miệng cười, không coi trọng điều đó, rõ ràng cũng nghĩ rằng đây chỉ là một câu đùa. Nhưng qua cửa sổ của căn phòng nhỏ, tôi nhìn thấy mái nhà của căn biệt thự một cách rõ ràng, thực sự không thể cười nổi. Tử Hằng có vẻ nghiêm túc, cũng không lên tiếng. Vậy thì như thế này, ông hãy cùng bác sĩ đi bệnh viện kiểm tra một chút, chúng tôi có việc nên không theo được. Ông để lại số điện thoại, nếu có vấn đề gì không liên lạc được với gia đình cũng có thể tìm chúng tôi. Tôi lấy điện thoại ra, định để lại số cho ông lão. Nhưng ông lão vẫy tay, không cần làm phiền hai cậu tốt bụng, tôi sẽ gọi điện cho con trai tôi. À, các cậu lên núi làm gì? Không phải đi chặt cây đấy chứ? Nhắc đến việc chặt cây, biểu cảm của ông lão lập tức trở nên nghiêm trọng. Tôi vội vàng lên tiếng, xua đi lo lắng của ông. Chúng tôi là môi giới, được người khác nhờ xem xét căn biệt thự bên đó. Vẫn là cái cớ giống nhau, nhưng rất hiệu quả. Nhưng không ngờ, khi tôi nói xong câu này, ông lão đột nhiên đổi sắc mặt. Ông lo lắng đứng dậy, muốn nắm tay tôi. Không được, nhất định đừng đi, căn biệt thự không ổn đâu. Tôi bị kéo hụt chân. Ông, bất kể ai bảo cậu đến đây, hãy nhanh chóng cắt đứt quan hệ với họ. Họ đang hại cậu đấy. Cậu à, nơi đó có ma. Ông lật sức đã kiệt, hồn hển vài hơi mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày thì không sao, nhưng khi đêm đến, nơi đó bắt đầu không ổn. Thật đáng sợ, mười mấy năm trước, vùng ngoại ô này còn có vài hộ gia đình sinh sống. Nhưng căn biệt thự vào nửa đêm lại có tiếng khóc. Ai mà chịu nổi, có người đến gõ cửa, bảo nhỏ tiếng lại. Nhưng cậu đoán xem sao? Tôi nén lại sự phấn khích gần kề sự thật, chờ ông lão tiếp tục nói. Cách chương.